Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, làm thêm giờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu Laura tuổi còn nhỏ. Ý tưởng tương đối nhảy thoát, luôn luôn truyền tới hacker sửa đổi nào đó công ty, một cái ngành trang web trang chính tin tức. Đối với lần này nàng chưa thấy được có cái gì. Chỉ coi là một kiện chuyện lý thú. Diệp Đông Thanh bất đồng, cẩn thận một chút thói quen, cảm thấy vẫn tận lực tránh chọc tới không cần thiết phiền toái tương đối khá. Gần đây di động ở luật pháp ranh giới cử động không thiếu, nhất là ở quỹ nước ngọt khai sáng sơ kỳ, trước mặt cũng giống vậy. Cái gọi là quỹ đảm bảo, guarantee fund, căn bản không cách nào chứng minh khẳng định không lời không lỗ. Hắn không có tương ứng tài sản thành tựu chứng minh, để cho cơ cấu quản lý nhận định mình có thể thực hiện đến kỳ sau liền bản mang tức thanh toán cho người đầu tư, giống như trong hiệp ước quy định như vậy. Nếu như bị ai truy cứu tới, cửa làm ăn này khẳng định thất bại, nói không chừng còn sẽ đem mình nhập vào trên lưng lừa dối tội danh. Vì vậy, ở góp nhặt đến đầy đủ vốn trước, tốt nhất khiêm tốn làm việc, tránh đưa tới quá nhiều chú ý. Người đó là khinh bỉ đúng không? Ta nhìn thấy, tiểu thư Laura đối với lần này cảm thấy bị thương. Truy hỏi nói, chẳng lẽ đây không phải là một đề cho công ty ngươi ngay tức thì nổi danh biện pháp tốt? Ta tin tưởng lúc đó để cho ta nổi danh, nhưng ta không cần nổi danh. Đừng cho ta thêm loạn. Máy remote ở đâu? Diệp Đông Thanh đẩy cửa ra. Trong phòng làm việc nhiều hơn một máy treo trên tường Bloomberg News số liệu phần cuối cơ hội. Ngày hôm nay từ sớm bận bịu đến bây giờ, hắn còn không có cơ hội rõ ràng giá cổ phiếu chập chờn tình huống. Gần đây mấy tuần Nasdaq chỉ số chập chờn khá lớn. Khôn khéo phân tích sư cửa đã nhìn ra đó là xúc để sau chấn động. Lại nữa giống như trước mấy tháng như vậy quán tính rớt xuống. Từ lên tháng rớt đến 1030 điểm sau đó, cũng không có rớt hồi ba con số ý nghĩa. Ngược lại tiểu biên độ lên tăng đến 1100 điểm. Diệp Đông Thanh chính là ở hơn 1200 điểm thời điểm cắt lấy một đám, kiếm được hơn $200. Hắn biết, chân chính xúc đề, Nasdaq chỉ số từ năm 2000 tháng 3 năm 5048 điểm rớt hết 80% sau đó, sắp nghênh đón lại một đợt hoàng kim thời kỳ phát triển. Ở năm 1999 và năm 2000, vượt qua 880 công ty ở Nasdaq thị trường chứng khoán tiến hành lần đầu công khai gọi cổ phần. Hôm nay sống sót không tới 30%, chính giữa còn có chút rác dưới cổ không người hỏi han. Có thể nói thị trường lên khắp nơi rác dưới cổ, Diệp Đông Thanh cần phải làm cũng chỉ là từ bên trong chọn lựa ra hoàng kim. Đối với người khác mà nói, điều này cần vận khí, ánh mắt, thông minh đầu óc, đầy đủ số liệu các loại, mà ở Diệp Đông Thanh nhảy vọt qua những thứ này. Hắn đã biết công ty gì tiềm lực nhất đủ. Hôm nay thu thập tiền vốn đại bút mua vào, không chút nào áp lực có thể nói. Mở ra phần cuối cơ hội, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trên một nhóm hàng chữ viết và con số. Tuần này tiến vào chót hết, Nasdaq chỉ số lần nữa đột phá 1100 điểm. Mua vào đều giá cả là $12.50 Amazon cổ phiếu. Giá cổ phiếu lần nữa leo lên đột phá $14. Trong tài khoản nhiều hơn trên $1 triệu. Trước mắt nắm danh mục tổng số là $1.500.000 ra mặt. Netflix công ty vậy không chịu thua kém. Ngày hôm nay tổng thị giá lên tăng hơn $200.000. Cầm cổ sổ tính không thay đổi, vẫn là $1 triệu cổ. Vào tay giá cả $3.80, buổi chiều tăng đến $4.92 thu bàn. Nắm danh mục tới nay tổng tăng bước sấp xỉ 30%. Vào tay thời cơ rất tốt, gần đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Diệp Đông Thanh còn cần thu thập đến nhiều hơn tiền. Đang kế hoạch đối với những người giàu ra tay, bắt 100 vị trong sinh, có thể cũng không bằng bắt một vị nhà giàu, mà bắt một vị nhà giàu, cũng có thể kém hơn một vị siêu cấp nhà giàu. Chỉ có hấp dẫn phú người tới đầu tư ý niệm, đối với như thế nào thực hiện vẫn không có đầu mối. Muốn từ trong tay người giàu có đạt được đầu tư khoản cũng không dễ dàng. Nếu như người người cũng hướng Malek Fasi ngon giống vậy lắc lư, đâu còn dùng buồn chuyện tiền. Tiền vốn quá thiếu, cho nên lần này nắm lấy cơ hội, nhưng lại không có là Diệp Đông Thanh mang đến nhiều ít tài sản. Trong đó một số lớn lời còn đặt ở Facebook gây dựng sự nghiệp lên. Không có cả người bản lãnh, nhưng bị vấn đề tiền bạc hạn chế. Diệp Đông Thanh ánh mắt nhìn chăm chăm kiểu chữ một mảnh màu xanh màn ảnh ngẩn người. Càng nghĩ càng bực bội, trong lồng ngực có miệng khó chịu phun không ra. Cô gái còn đang ngủ. Hắn hạ thấp giọng đối chính đang quét sân Laura nói. Giúp ta đem Vigo nữ sĩ kêu đi vào. Chúng ta không thể như vậy tiếp tục nhàn rỗi. Thời gian chính là tiền USD. Đầu đường phát truyền đơn kế hoạch 2. Không, ngày hôm nay phải thảo luận ra kết quả. Ngoặc kép, lão bản, người kế hoạch này tên chữ thật lâu. Người phải biết ngày mai nhưng mà kỳ nghỉ à. Bọn họ đã đang đợi tan việc về nhà. Tiền USD sẽ không nghỉ phép. Thấy được giá cổ phiếu tăng nhiều như vậy, người không có biện pháp quản lý rõ ràng lòng của ta. Bây giờ muốn đập đầu vào tường, nguyện làm thêm giờ mỗi ngày phụ cấp 200 USD. Ngươi đi ra ngoài nói cho bọn họ, nguyên tắc tự nguyện, ai muốn lưu lại ngay tại ngươi vậy ghi danh. Sáng sớm thời gian đi làm chậm lại đến 9 giờ rưỡi. Buổi tối làm thêm giờ lại cho tiền. Đúng rồi, đừng quên đề ra tiền huê hồng chuyện. Chúng ta phải đi tìm khách hàng. Không cẩn thận không khống chế xong âm lượng, đem ngủ trên ghế salon cô gái đánh thức. Cũng khó trách Diệp Đông Thanh bực bội. Nếu như hắn có 100 triệu, gần đây có thể đã kiếm được 20 triệu đô la Mỹ. Nếu như có 1 tỷ USD nguyên tiền vốn, 200 triệu phỏng đoán cũng tới tay. Cân nhắc đến tiếp theo Google công ty mộ cổ đưa ra thị trường, cùng với sắp đến dầu hỏa tăng giá trào lưu, không nhiều chuẩn bị ít tiền không thể được. Hắn dự định trong thời gian ngắn liều mạng, tranh thủ làm được tốt nhất. Phố Uôn thành phần trí thức cửa thích tiền. Trên thực tế ai đều thích tiền. 200 đô la một ngày tiền làm thêm giờ không thấp. Nhưng Laura sau khi thông báo xong, vẫn là có mấy vị nhân viên rõ ràng biểu thị sẽ không làm thêm giờ. Theo cửa hàng cuối tuần nghỉ phép là một cái đạo lý. Phần nhỏ người không hy vọng thành là kim tiền nô lệ, càng hy vọng đang làm việc và sinh hoạt gian tìm được một cái thăng bằng. Một số thời gian dùng để đổi tiền, một phần khác thời gian thì giữ lại hưởng thụ sinh hoạt. Bọn họ có quyền tự lựa chọn. Diệp Đông Thanh còn không có hà khắc đến liền loại chuyện nhỏ này cũng biết ghi hận. Đuổi ở đã tới giờ tan việc tới trước mở ra một ngắn xé. Cho nguyện ý lưu lại bộ phận kia nhân viên. Lập ra cái 25.000 USD mục tiêu. Vượt qua 25.000 Mỹ Kim bộ phận. Sẽ đem dành cho bọn họ 2% đề thành. 200.000 đô la trở lên chính là 3%. Muốn lợi dụng 2 ngày nghỉ kỳ kéo đến 200.000 USD có áp lực. 25.000 USD trở lên ngược lại là có thể thử một chút. Nhiều kéo một vị nguyện ý đầu tư 10.000 đô la khách hàng. Bọn họ có thể bắt được 200 USD đề thành. Bởi vì quỹ nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm hồi báo trước tiên cao. Bọn họ có lòng tin siêu ngạch hoàn thành. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lần trước liên lạc công ty quảng cáo dãy số vẫn còn ở. Diệp Đông Thanh gấp định 10.000 tấm truyền đơn. Lần nữa mướn xe Mobile Home Mercedes-Benz. Hơn nữa liên lạc với Amazon nhân viên làm việc. Xuống bút đồ điện đơn đặt hàng. Vẫn là quen thuộc kế hoạch. Vẫn là quen thuộc địa điểm. Có lần trước cửa hàng, ngày mai bọn họ muốn giết cái hồi mã thương. Tranh thủ nhiều đi nữa thu thập ít tiền. Tốn thời gian bận bịu tốt những thứ này sau đó. Diệp Đông Thanh rốt cuộc nhớ lại cô gái không ăn cơm tối đây. Đi tới phòng làm việc hỏi nàng nói. Có đói bụng hay không? Chờ ta mấy phút, mang người đi ăn bữa ăn tối. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.